Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, Tâm Lý Chiến. Lão Khác, các ngươi làm việc không đứng đắn a hát, hay là đang đoạn Hoài Sơn tràng diện ở phía trong, có lẽ hay là cái kia gian chơi mặt trược thất. Vương Vi nghiêng nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, trong miệng lệch ra ngậm thuốc lá. Con mắt có chút híp mắt, nghiêng khiết lấy cách đó không xa Lão Khác, nhàn nhạt nói ra, lần này là Lão Khác chủ động cầu kiến Vương Vi, bất quá đãi ngộ cùng lần đầu tiên gặp mặt so với. Vậy cũng tựu thiên xoa địa viễn, cái kia trở lại, Lão Khác được coi là Vương nhị ca khách quý, kêu nhiều cái người cùng hắn ăn cơm, đánh bài. Cuối cùng còn đưa hắn mấy ngàn đồng tiền đại lễ, mặt mũi cho đắc 10 phần. Ngày hôm nay, nhưng là không còn có đãi ngộ như vậy. Lão Khác tội liên đới cũng không dám ngồi. Cứ như vậy đứng ở Vương Vi trước mặt, còng xuống lấy eo, mặt mũi tràn đầy kinh sợ biểu lộ. Mặc dù nói, A Đô lần nữa cho hắn động viên, nói cho hắn biết Vương Vi tạm thời không biết động đến hắn, lại để cho hắn không cần sợ hãi. Nhưng nói thì nói như thế, ngươi lại để cho Lão Khác đối mặt một cái cấm độc đại đội trưởng hoàn toàn không khẩn trương, không sợ hãi, thì phải là quỷ giật. Chở mình không ngã mặt, chảo không bắt người, quyền chủ động tại người ta trong tay đầu a hát. Vạn nhất người ta Vương đại đội cái đó gân đáp sai rồi, không có ý định vì cái kia 20 cây di bạch phiến đòi cái thuyết pháp, trực tiếp đem hắn bắt lại đâu này. Bề ngoài giống như Vương đại đội nếu thật là làm như vậy, cũng không còn người ta nói hắn làm được không đúng. Bất quá vì tương lai ở nước ngoài có thể cuộc sống đắc tốt một chút, thể diện một điểm, có tôn nghiêm một điểm, nhất là vì không bị Đô Ca thu thập, Lão Khác có lẽ hay là cả gan đến. Phải nói, Lão Khắc quả thật là rất không tệ ngựa chết. Một cái ma túy, đối mặt cấm độc đại đội trưởng, lại vẫn có thể đứng ổn, còn không có đái ra quần, không có sợ tới mức toàn thân phát run, cơ bản giữ vững trấn định, tâm lý tố chất tương đương tốt rồi. Vậy đại khái cũng là A Đô phái hắn đến đây biên thành đi tiền trạm, khai cương thác đất trọng yếu nguyên nhân. Có đôi khi, chính mình có chút ít ưu điểm gì, mình cũng không phải rõ ràng như vậy. Ngược lại lão đại của ngươi so ngươi càng minh bạch, biết rõ ngươi có thể đảm nhiệm cái gì, không thể đảm nhiệm cái gì. Lão Khác người này, vẫn có thể khiêng một chút việc. Mấu chốt là ngươi muốn buộc hắn, đem hắn thực chất bên trong đầu điểm này lưu manh khí khái toàn bộ bước đi ra. Các ngươi đây là ý định lừa gạt ta đi. Vương Vi hút thuốc, ánh mắt trở nên có chút lạnh. Không không không, Vương nhị ca, ngài hiểu lầm, tuyệt đối hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Ngài đều đối với chúng ta tốt như vậy rồi, chúng ta nào dám lừa gạt ngài a hát, có phải là ai có lá gan này, còn có nghĩ là muốn tại biên thành lăn lộn. Lão Khắc lập tức liên tục cúi đầu, một chồng vừa nói đạo, mồm miệng còn tương đương lanh lợi. Vậy ngươi ngược lại nói, vì cái gì lâu như vậy đều không điểm tin tức a hát? Cùng Lão Khác trong tưởng tượng không giống với, Vương Vi cũng không có giận tím mặt, không có vỗ bàn giận dữ mắng mỏ hắn, càng không có trực tiếp làm cho người ta sửa chữa hắn. Bề ngoài giống như Vương Vi chính thức làm lời mà nói, Lão Khác cũng chỉ có thể tự nhận không may. Chỉ là thanh âm nghe đi lên có chút lạnh, Lão Khác cũng đã được nghe nói một câu, gọi sự yên tĩnh trước cơn bão táp, đại khái có thể hình dung dưới mắt loại tình huống này. Hắn hiểu được chính mình nhất định phải chú ý ứng đối. Một khi lầm rồi, bão tố lập tức sẽ tiến đến, là như thế này a hát, nhị ca, chúng ta Bắc Đình bên kia, gặp một điểm tình huống. Lão Khác một bên thông qua sương mù quan sát đến Vương Vi sắc mặt, một bên cẩn thận từng ly từng tí nói, nên vậy như thế nào tại Vương Vi trước mặt diễn trò. cho hắn một cái có thể nói đắc đi qua giải thích. A Đô cũng nhiều lần cho lão Khắc Đả thông báo, lại để cho hắn không cần phải lo lắng. Vương Phi mục đích là buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn, cho nên không biết thật sự làm khó hắn, chỉ cần giải thích của hắn nghe đi lên không có quá lớn lỗ thủng là được. Dựa theo A Đô phân tích, Vương Phi sẽ chủ động cho hắn tròn cái này dối. Vương Phi chú ý trọng điểm, 100% là nói ra muốn đi Bắc Đình từng xem hang ổ của bọn hắn. Đương nhiên, người cái này giải thích nếu quá vô nghĩa, cũng không phải tốt như vậy. Có vẻ Vương đại đội chỉ số thông minh thiếu nợ phí, không chuẩn tựu chọc giận hắn. Các người đặc biệt sao cũng quá không để cho Vương đại đội mặt mũi. Chẳng huống gì A Hát, Vương Vi có lẽ hay là bất động thanh sắc. Hỏi, ếch, cái này, Vương nhị ca, ngươi cũng biết, chúng ta Bắc Đình tình huống tương đối đặc thù. Mặc dù mọi người đều là biên cảnh khu, nhưng là Bắc Đình tình huống khả năng càng thêm đặc thù chút ít. Trước đó không lâu vừa vặn thành phố mặt làm thống nhất hành động, đánh cho tương đối lợi hại. Chúng ta tự cẩn thận rồi chút ít, không dám ra hàng. Kết quả, thời gian tự kéo dài điểm. Dù sao, an toàn đệ nhất, A Hát, ngài nói có đúng hay không? Vương Vi khóe miệng có chút một kéo, mỉa mai ý lóe lên tức thì. Đặc biệt sao, rõ ràng kéo đến nơi này cái thượng cấp, những độc chất này con buôn não mở rộng đắc rất lớn. Nhưng không thể không nói, lấy cớ này tìm đắc coi như không tệ, có thể đạt tiêu chuẩn, giống như A Đô phân tích cái kia dạng. Vương Vi chỉ là cần một cái lấy cớ thuận dưới con lừa, nếu không chơi như thế nào xuống dưới. Nói như vậy, các người Bắc Đình rất không yên ổn A Hát, cái này sinh ý về sau còn là đừng làm, ngươi trở về đi. Vương Vi hít một hơi thuốc lá, lạnh nhạt nói ra. Không không không, nhị ca, ngài hiểu lầm, thật sự, chúng ta Bắc Đình bình thường cũng không phải thường xuyên làm loại này hành động. Vài năm khó được một lần, thật vất vả mới đụng một hồi trước, không có việc gì, sinh ý khẳng định còn có thể làm. Vương Vi thiếu chút nữa cười ra tiếng, than buồn, thật đúng là hội vô ích, Bắc Đình vài năm khó được làm một lần hành động. Người thực cho rằng lão tử là biên thành đồ nhà quê. Đối với Bắc Đình lặng mắt một vòng hát, cứu các ngươi cái này tiêu hàng tốc độ, ta trước kia thật đúng là cao xem các ngươi rồi. Như vậy điểm hàng, tự ngươi nói, các ngươi tìm bao lâu thời gian mới tiêu hết? Mất đi ta còn đem các ngươi trở thành cái gì có thực lực đại mua bán? Sớm biết như vậy, các ngươi như vậy tiểu đả tiểu nháo, lão tử bình tĩnh với các ngươi phí cái này tinh thần. Tính một cái rồi, ta cũng vậy chẳng muốn cùng các ngươi so đo. Cứ như vậy đi. Nói xong, Vương Vi, bá, mà đứng dậy. Chạy đi tự đi. Một mực lưng cõng hai tay đứng ở phía sau hắn Trình Tuyết lại càng không nói hai lời, chăm chú đi theo. Lần này gặp mặt, Vương Vi không để cho Tào Thừa lộ diện. Tự hắn và Trình Tuyết hai người đến rồi, tự nhiên cũng là vì không để cho lão Khắc áp lực quá lớn. Cái này cũng là bởi vì Vương đại đội không biết, thân phận của hắn kỳ thật đã muốn bại lộ, bằng không thì nhất định là một loại khác ứng đối phương thức rồi. Nói không chừng cứ dựa theo Trình Tuyết lúc trước đề nghị cái kia dạng, trực tiếp đem lão Khắc bắt lại nói sau, cho hắn phía trên một chút thủ đoạn. Không sợ hắn không mở miệng công khai, đương nhiên làm như vậy tương đối mạo hiểm, rất dễ dàng đánh rắn động cỏ, không phải vạn bất đắc dĩ, không đến mức cứng như vậy khiêng. Ai ai, Vương nhị ca, Vương nhị ca, thấy Vương Vi một lời không hợp, đứng dậy tự đi, lão Khắc đốn lúc nóng nảy mắt, này sao lại thế này, cùng A Đô đoán trước có chút không giống với A Hát. A Đô cũng không nói Vương đại đội có thể như vậy. Quýnh lên phía dưới, lão Khắc đã nghĩ đi ngăn trở Vương Vi. Theo sát Vương Vi sau lưng Trình Tuyết mãnh liệt vừa quay đầu lại, hai mắt quét qua, lão khác lúc tựu đứng vững, hai cái đùi giống như nhựa cao su niêm trụ giống nhau, lại cũng khó có thể di động nửa bước. Cái này nữ sát tinh thủ đoạn, lão khác đã muốn lĩnh giáo qua một hồi, thật sự không muốn lĩnh giáo lần thứ hai, đó cũng không phải là hay nói giỡn. Trong lúc nhất thời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Vương Vi cứ như vậy đi, hắn trở về như thế nào cho A Đô bàn giao. Lão khác đi tới cửa, Vương Vi bỗng nhiên lại nghiêng đầu lại. Ai ai, nhị ca, ngài có cái gì phân phó? Ngài nói, lão khác liên tục không ngừng mà liên tục cúi đầu. Ta sẽ nói cho ngươi biết một câu, chớ cùng ta chơi nhiều kiểu. Không dám a hát, Vương nhị ca, thật không dám a hát, lão khắc luôn miệng nói, không ngừng cúi người chào nói xin lỗi. Cái kia tốt, vậy ngươi lập tức đi ngay a, không cần phải tại để cho ta tại biên thành gặp lại ngươi. Bằng không thì, ngươi biết hậu quả. A hát, lão khắc lúc lại ngây ngẩn cả người, không đợi hắn nói cái gì nữa, Vương Vi đã muốn nghênh ngang rời đi. Bóng lưng rất nhanh tự biến mất tại cuối hành lang. Lão khắc ngơ ngác mà đứng ở cửa phòng, mặt mũi tràn đầy không biết giải quyết thế nào về. Hiển nhiên vẫn có chút làm không rõ tình huống. Thật lâu, mới nặng nề một dậm chân, cũng gấp gấp đi ra cửa. Đắc lập tức đem tình huống này nói cho Đô Ca mới được. Vương Vi rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Chỉ có Đô Ca mới có thể quyết định. Kỳ thật Vương Vi cùng Trình Tuyết cũng không có thật sự rời đi đoạn Hoài Sơn tràng diện, mà là vào khác một gian phòng, đứng ở cửa sổ bên cạnh quan sát đến bên ngoài tình huống. Thẳng đến lão khắc cưỡi xe máy vội vã mà thẳng bước đi, bọn hắn điểm dừng chân. Tìm được rồi sao? Chậm rãi đem vung lên bức màn buông đến, Vương Vi trầm giọng hỏi. Trình Tuyết gật gật đầu, nói ra: tìm được rồi, ngay tại Tây Thành cục thuế vụ lão ký túc xá. Bọn hắn tại đó thuê cái đơn nguyên phòng, đã sớm bố khống rồi. Tào đội tự mình an bài, đều có những người nào? Không có người khác, chính là hắn cùng A Đô. Trừ lần đó ra, không, nữa những người khác xuất nhập. Cái kia A Đô, còn ra đi mua qua đồ ăn. Hình như là hắn phụ trách nấu cơm. Trình Tuyết nói ra, trên mặt hiện lên một vòng cổ quái ý. Hiển nhiên Trình Tuyết cũng hiểu được A Đô dài như vậy đại tục tăng một cái các lão ra. Tựa hồ cùng nấu cơm nấu đồ ăn chuyện như vậy kéo không được quá nhiều liên quan. Vương Vi đối với cái này thật không có cảm thấy có cái gì không ổn. Hỏi, máy nghe trộm trang có hay không? Trình Tuyết lắc đầu, hai hàng lông mày cau lại. Vì cái gì không trang? Không có cơ hội. Trình Tuyết trả lời lời ít mà ý nhiều. Có ý tứ gì? Trình Tuyết đơn giản giải thích hai câu. Hai ngày này trong phòng cơ hồ không gãy hơn người. Nếu không lão khắc tại, nếu không A Đô ở. Vương Vi có chút vuốt cằm, nói ra, xem ra hai người này tự bảo vệ ta ý thức vẫn tương đối đậm đặc. Bọn hắn làm một chuyến này, cẩn thận một chút cũng là chuyện đương nhiên. Tự làm cho bọn họ chú ý lấy a. Dù sao chúng ta sách lược rất rõ ràng. Không thấy con thỏ không vung ưng, không thấy quỷ trần chuồng dây cung. Trình Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu. Bọn hắn muốn hàng, khẳng định còn có thể theo chúng ta liên lạc. Điểm này, không hề nghi ngờ. Lão khắc trở lại cục thuế vụ khu ký túc xá đơn nguyên trong phòng. A Đô chính nghiêng dựa vào sofa ở phía trong xem báo. Thấy lão khắc vào cửa, chỉ dương mắt quét qua, tự nhàn nhạt mà hỏi thăm, như thế nào, đàm phán không thành rồi? Cũng không phải là sao? Tên kia, căn bản là không theo ta nói chuyện làm ăn, lại cảnh cáo ta, để cho ta lập tức cút ra biên thành. Nếu lại để cho hắn trông thấy, hắn tự muốn thu thập ta. Đô Ca, ngươi nói hắn rốt cuộc là cái có ý tứ gì a hát? Lão khắc hầm hừ nói, nắm lên trên bàn trà ly thủy tinh, rót một chén nước, hướng lên cổ, rầm rầm, uống đến sạch bong. Nhắc tới cũng kỳ, nấu nước nấu cơm những này nhìn như lề mề thủ công nghiệp. Rõ ràng thật là A Đô cái này lão đại làm. Có lẽ, hắn có phương diện này yêu thích. Lại có lẽ, lão khắc nấu đồ ăn tay nghề thật sự quá kém. A Đô vì không ngược đãi chính mình, không thể không tự thân xuất mã. Nhìn xem lão khắc hổn hển bộ dạng, A Đô tựu nở nụ cười, cười đến hơi có chút ý vị thâm trường. Xem ra, hắn đây là đang bức ta ra mặt, bức ngươi ra mặt. Đô ca, ngươi là nói, bọn hắn đã biết thân phận của ngươi rồi. Cái kia cũng không phải. A Đô lắc đầu, nói ra, bọn hắn nếu thật là biết rồi thân phận của ta, liền trực tiếp tới bắt ngươi. Ta nói bọn hắn bức ta ra mặt, là bọn hắn muốn tìm lão đại đàm. Bọn hắn cảm thấy ngươi làm không được chủ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thật sự tự thân xuất mã? Cái kia vẫn chưa tới thời điểm. Bọn hắn đây là theo ta chơi tâm lý chiến nì. A Đô nhẹ nhàng cười một tiếng, rất có điểm bí hiểm bộ dạng. Đã bọn hắn muốn gặp lão đại, vậy thì cho bọn hắn một tài lão đại hảo rồi. Cái này cũng khó không được ai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.